Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 324, đừng giả bộ. Ngươi sớm đã bị ta xem thấu. Sau một tiếng, từ S.T. chủ thành chạy tới Peggy Carter, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên, hiện tại Steve biến thành đầu bên trên có sừng màu tím xấu xí vật. Fury cục trưởng biến thành Steve, mà cái kia cơ nữ biến thành Fury cục trưởng. Ngoặc kép, Peggy Carter nghe xong đại gia giảng thuật, xa xa nhìn thoáng qua Steve hiện tại bộ dáng, ẩn ẩn có chút muốn ói. Sự tình chính là như vậy, kia hai tên gia hỏa đã bị chúng ta cô lập. Hiện tại vấn đề là, chúng ta thế nào khả năng đem thân thể trao đổi tới? Cơ nữ hóa Steve một mặt khó chịu, trời biết đạo hắn tâm tình bây giờ như nào, dù sao thì kia bại lộ tại phía ngoài gân xanh đã chứng minh hết thảy. Ếch, ta cảm thấy đi, còn rất tốt, nếu không cứ tính như thế à, Fury sờ lên đỉnh đầu tươi tốt tóc. Say sưa ngon lành làm mấy cái kiện thân đạt nhân tư thế. Một bên soi vào gương, một lần phát biểu lấy ý kiến của mình. Uy, Fury, dừng lại ngươi cái kia đáng chết động tác. Nhanh dừng lại, Steve đơn giản tức nổ tung. Mặc cho ai nhìn xem thân thể của mình bảy xoay tám xoay buồn cười bộ dáng, tâm tình đều hội không tốt. Tốt, Fury, đừng kích thích đội trưởng, Daisy im lặng trợn trắng mắt. Còn muốn cuối cùng nàng đem Lana cho đẩy ra. Nếu không phải vậy, nàng có thể không thể nào tiếp thu được một người khác chiếm cứ Lana thân thể. Suy, Fury hiếu kỳ nghiên cứu chuyên thuộc về Steve móng vuốt thép. Hắn tự nhiên biết chuyện nghiêm trọng thông thả và cấp bách. Giảng đạo lý, mặc dù Steve thân thể này là rất trẻ trung, rất đẹp trai khí, có thể đáy lòng của hắn vẫn là hoài niệm chính mình lão thân thể. Đó mới gọi có thành thục nam nhân vị. Trước mắt, ta nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Cái kia bị chúng ta giam lại gia hỏa đã sinh lòng cảnh giác. Hắn không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Fury nói xong. Biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Chỉ có thể chờ đợi Strange trở về. Nhưng là hiện tại Strange hoàn toàn mất đi tin tức. Trời biết đạo hắn lúc nào mới có thể trở về. Pepper hít miệng khí. Biểu lộ cũng rất là bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ? Ngày mai sẽ là Steve nghi thức thụ huấn. Để hắn dùng hiện tại thân thể này đi. Carter bội cát một mặt ghét bỏ nhìn xem lúc này Steve. Mày nhíu lại trở thành một đoàn. Steve khóe miệng co giật lấy. Hắn nhìn một chút chính mình cánh tay màu tím. Thầm nghĩ lấy chính mình đêm khuya đến cùng muốn đi đâu ngủ. Nếu như dùng thân thể này đêm khuya ôm bội cát ngủ, hắn đánh chết đều sẽ không nguyện ý. Đương nhiên, dù cho Steve nguyện ý, Peggy Carter cũng biết một cước đem hắn từ cao 70 mét lâu bên trên đạp xuống dưới. Đúng, Flood bảo thạch năng lực có thể đem hai người vị trí tiến hành không gian trao đổi. Nếu như chúng ta dùng đồng thời sử dụng thắt lưng không gian, hẳn là cũng có thể đạt thành hiệu quả như vậy. Có lẽ chúng ta có thể bố kế tiếp cái bẫy. Để cơ nữ chủ động dùng ra cái kia quỷ dị năng lực, Daisy đột nhiên nghĩ đến điểm này. Sau đó hướng đại gia đề nghị nói, bất quá, kế hoạch này còn có chỗ không ổn. Cái kia chính là, chúng ta nhất định phải để cơ nữ chủ động sử dụng hai lần thân thể trao đổi năng lực. Dạng này mới có thể để cho đội trưởng cùng Fury trở lại riêng phần mình thân thể, Daisy nói xong. Nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Cái này có chút độ khó. Thứ một lần thành công về sau, cơ nữ khẳng định hội tâm sinh cảnh giác. Hắn không có khả năng thành thành thật thật phối hợp chúng ta hoàn thành hai lần thân thể giao thế. Lana lắc đầu, nói tiếp nói, với lại, mặc kệ để ai lần thứ nhất cùng cơ nữ trao đổi thân thể, thắt lưng không gian đều sẽ bị hắn thu hoạch được. Đến lúc đó hắn trực tiếp dùng thắt lưng không gian chạy trốn. Phiền phức liền lớn, nghe Lana ý kiến, Đại gia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Những này từ dị vũ trụ tới gia hỏa từng cái năng lực đều cổ quái cực kỳ. Nếu như lúc này Nạch Băng tiên sinh nếu là ở chỗ này liền tốt, Câu Sần tùy tâm nói một câu xúc động. Nhưng lời mới vừa nói ra miệng, hắn liền ý thức được miệng của mình lầm, vội vàng ngậm miệng lại, áy náy nhìn về phía Lana cùng Daisy. Không có quan hệ, chúng ta đều quen thuộc. Cái này mấu chốt, coi như hắn xuất hiện, lớn nhất khả năng liền là địch nhân ngụy trang. Chúng ta gặp phải nhiều lắm, huyễn ma, dịch dung người, thậm chí còn có lần này thân thể trao đổi, Daisy nhẹ nhõm cười. Trong mắt cực tốc hiện lên một chút mất mát, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Ân, thân thể trao đổi, đơn giản thật là đáng sợ. Trao đổi thân thể về sau, liền có thể trực tiếp lấy được đối phương sở hữu năng lực. Nếu như lúc ấy cơ nữ không tự đại kêu đi ra kia mấy chữ, chúng ta căn bản không phát hiện được Steve dị thường, Lana cũng thấp giọng nói. Tốt tốt, đừng đề cập thương cảm như vậy chủ đề nha. Ta tin tưởng Lạc đại ca nhất định sẽ trở lại. Tony cũng sẽ trở lại. Bất quá, ta bây giờ đều biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Không biết bọn hắn sau khi trở về còn có biết ta hay không. Steve một bên cầm chính mình trêu ghẹo, vừa cười, ý đồ chuyển di sự chú ý của mọi người. Bất quá, chuyện cười của hắn có thể không tốt đẹp gì cười. Lời này vừa nói ra, một vòng người đều dùng một loại trí tuệ, ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Steve, ngoặc kép, Steve trong nháy mắt bưng kín mặt, hít miệng khí, nhìn xem chính mình kia như là tiểu tụy làn da màu tím bàn tay lớn. Còn có bề mặt màu đen móng tay, Steve khóe miệng có chút run rẩy. Hắn hiện tại căn bản vốn không dám đi soi gương. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện sàn sạt tiếng bước chân, kẹt kẹt, bãi biển số 2 căn cứ bãi cát phòng nhóm bị người từ bên ngoài mặt đẩy ra. Hai bóng người một trước một sau xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đêm khuya tốt, Daisy, Lana, Steve, Fury, Pepper, còn có Coulson cùng thẻ quá tiểu tỷ chúng ta trở về rồi. Mặc áo khoác màu đen nam tử tuấn Mỹ mỉm cười lên tiếng chào. Hắc, surprise liếc, Tony hạnh phúc giang hai cánh tay ra, bày ra một cái ôm tư thế. Bãi cát trong phòng đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng chết, là thân thể trao đổi. Cơ nữ hóa Steve hú lên quái dị, một phát, khí đạn, bản năng hướng phía cổng đánh tới. Oanh, chấm ngoặc kép, tựa như đón tiếp tẩy lễ. Lạc Băng cùng Tony không có bất kỳ né tránh. Quang Vinh ăn cái này một đạo năng lượng pháo. Khụ khụ khụ, cái này màu tím lộn là ai a? Huy, ta là Tony Stark a. Tony lời nói để cơ nữ hóa đội trưởng động tác có chút dừng lại. Nhưng sau đó, đội trưởng cười lạnh một tiếng, năng lượng pháo liên tiếp đánh ra. Đừng giả bộ, ngươi sớm đã bị ta xem thấu. Rát, Tony một mặt mộng bức, chán dường như xuất hiện mấy cái dấu hỏi. Chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút, Lana, Daisy, Pepper đồng thời hô lên âm thanh, ngăn lại cơ nữ hóa Captain America. Ba ánh mắt nhìn chừng chừng hướng trước mặt hai người. Là thật hắn, ba nữ chăm miệng một lời hô đạo nhà máy. Bởi vì sự tình, xin phép nghỉ một ngày. Ngày mai khôi phục đổi mới bởi vì sự tình. Xin phép nghỉ một ngày. Ngày mai khôi phục đổi mới chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.